Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nha. Thì hôm nay Lát sẽ đọc đến tập 119 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận cho Lát ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe. À, nhiều sức khỏe. Mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ánh mắt của bà lão tóc bạc nhìn lướt qua cái quan tróo màu vàng. Sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ không dễ nhận ra. Gật đầu nhẹ. Lão giả thất tuần không nói gì thêm. Ánh mắt không ngừng nhìn xuyên thấu qua cái quan tróo màu vàng. Đảo qua thân thể hoạt thi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của Lạc Thanh Hải lập lòe, thân hình gã bắn ra rơi trước quan tróo màu vàng. Lạc công chủ, ngươi muốn làm gì vậy? Sắc mặt của lão giả thất tuần khẽ biến, trầm giọng hỏi. Làm cái gì hả? Trong cổ thi thể này có chứa nhiều thái ốc đan như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn một mình nuốt trôi hả? Lạc Thanh Hải cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, trên thân hiện ra ánh sáng màu xanh. Sắc mặt của lão giả thất tuần biến đổi, trên thân lóe lên huyết quang, đang tính làm cái gì đó. Không sao. Bà lão tóc bạc đưa tay ngăn cản lão giả, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng... Lão giả thất tuần chau mày, cuối cùng vẫn không ra tay. Trên thân của Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam giống như hỏa diễm, tản mát ra khí tức, thái ức cảnh khổng lồ. Một tay phất lên. Trước người gã lóe lên ánh sáng màu lam chói mắt, bóng trượng lam sắc hiện ra lần nữa, tản mát ra khí tức đáng sợ, đánh lên cái quan tróng màu vàng. Toàn bộ đại điện thoáng một cái mơ hồ, quan tróng màu vàng rung lên kịch liệt, sau đó lập tức khôi phục lại. Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút khó coi. Những người còn lại chứng kiến cảnh này thì tất cả đều giật mình, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng cả. Trong đại điện khôi phục yên tĩnh lại, chỉ có chỗ bạch sắc hỏa diễm dưới cái đan lô xanh biếc vẫn cuồn cuộn thanh âm thiêu đốt. Lại đau hữu nè, dưỡng hồng lô và cái đám tàn hồn kia cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hôn Ngôn đạo nhân đi đến bên cạnh Hàng Lập mở miệng hỏi. Hai người bà lão tóc bạc nghe như vậy, thân thể hơi chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại hướng của Hàng Lập. Đám người Lạc Thanh Hải cũng nhao nhao nhìn về phía của Hàng Lập. Hàng Lập thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt, hơi trầm ngâm rồi nói. Cái dưỡng hồn lô kia là ta phát hiện ra trong một di tích cấm chế, thấy nó có chút đặc biệt liền mang theo, không nghĩ tới bên trong vậy mà cất giấu một cái đám tàn hồn. Hắn nói vậy rõ ràng có chút không đúng sự thật. Hôn Ngôn đạo nhân chỉ a một tiếng không hỏi thêm cái gì. Bà lão tóc bạc nhìn chằm chằm Hàng Lập, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên không tin lời nói vừa rồi của hắn. Bất quá tựa hồ lão có chỗ cố kỵ cũng không mở miệng hỏi thêm. Lạc Thanh Hải nhìn quan tráo màu vàng, chợt hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi xuống. Đám người Thương Lưu Cung vội vàng nghênh đón, tiếp theo người mấp máy môi, tựa hồ truyền âm nói chuyện gì đó. Hàng Lập nhìn hoạt thi trong cái quan tráo màu vàng, trong đầu cuồn cuộn vô số ý niệm. Đạo tàng hồn kia cùng cái cổ hoạt thi này cuối cùng có quan hệ gì? Nó muốn mình mang nó đến chỗ bí cảnh này, chẳng lẽ là vì tới chỗ này để tàng hồn quy nguyên thể? Còn có Giao Tam muốn luyện chế một quả hư nguyên đan, vừa rồi lại đưa vào miệng hoạt thi kia, chẳng lẽ nàng đã sớm biết nơi này có một bộ hoạt thi như vậy? Mục đích là gì? Các loại ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển, đang vào thành một đống lộn tùng phèo. Hắn cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Những chuyện này có quan hệ với hắn hay không là cũng không quá lớn. Mặc kệ Thương Lưu Cung cũng tốt, đám Giao Tam cũng được, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng chẳng muốn nhàn sự đi quản quá nhiều việc. Mấu chốt chính là, hôm nay thái ức đan đều đã ra lò, hắn cũng đã được như nguyện ý, chỗ này cho hắn một loại cảm giác không tốt chút nào, nên hắn không muốn tiếp tục ở lại nữa. Hàng Lập đang tính quay người thì đột nhiên ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hoạt thi trong cái quan tráo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngay vừa rồi, tựa hồ ngón tay phải cổ thi thể kia nhúc nhích một cái. Bất quá chỉ trong nháy mắt thôi, hắn cũng không xác định là có phải mình bị hoa mắt hay là không. Lại đầu hữu nè, làm sao vậy? Hôn Ngôn đạo nhân thấy như vậy truyền âm hỏi. Không có việc gì. Hàng Lập nhìn qua những người khác, tựa hồ những người kia cũng không chú ý tới cái tình huống vừa rồi, lắc đầu nói ra. Thôi nhìn á, bên trong cái điện này cũng không có bảo vật gì khác nữa, không bằng chúng ta nên đi nơi khác xem đi. Hôn Ngôn đạo nhân không nghi ngờ gì, mở miệng nói. Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt nhìn về phía các cấm chế phía trên nóc đại điện. Đại điện kim đỉnh gia tăng thêm những cái cấm chế này, vậy mà có thể ngăn cản đan kiếp. Hắn thân là đạo đan sư, tự nhiên có chút động tâm. Chỉ là vừa rồi hắn thi triển linh vực tra xét rõ ràng, đại điện kim đỉnh cùng cả tòa đại điện là một khối. Đại chiến vừa rồi kịch liệt vô cùng, nhưng toàn bộ bốn vách tường kim điện cũng không bị một vết nứt nhỏ nào, chắc chắn vô cùng. Nếu muốn dỡ cái nóc điện mang đi, căn bản không có khả năng. Ừ, đi xem đi. Trong lòng của Hàng Lập có chút tiếc nuối thở dài, gật đầu nói. Chuyến này ngoại trừ thái ớt đan ra, hắn cũng không phải là không có thu hoạch nào khác. Vừa rồi qua quan sát, quá trình kim điện ngăn cản đan kiếp mấy lần, làm cho hắn có không ít cảm ngộ đối với các cấm chế huyền diệu trong điện này. Nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn cũng có năng lực ngăn cản đan kiếp, lại có vài phần tương tự với lực lượng cấm chế nơi đây. Đã ghi chép hết chưa vậy? Tâm niệm của Hàng Lập câu thông với giải đạo nhân trong cơ thể. Đều ghi chép hết rồi. Một chỗ trong cơ thể của hắn, tay của giải đạo nhân cầm một quả ngọc giản màu trắng, bên trong ngọc giản có một bộ đồ án cấm chế, đúng là cấm chế các nơi trong đại điện, cực kỳ rõ ràng, nguyên vẹn. Ừ, vậy thì tốt rồi. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên vẻ vui mừng. Cấm chế nơi đây huyền diệu, lúc ly khai Minh Hàng Thiên Phủ, hắn sẽ hảo hảo bế quan dốc lòng tìm hiểu một phen, đem cái bộ cấm chế này hòa làm một thể với nguyên hợp ngũ cực sơn, lúc đó chưa hẳn yếu hơn cái chỗ kim đỉnh này. Như vậy sẽ giúp ích không nhỏ với tương lai mình luyện chế đan dược, nhất là đạo đan. Đúng lúc này, chỗ cái đan lô xanh biếc lại truyền ra một hồi âm thanh lạ. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng, nhảy tới trên cái đan lô xanh biếc kia, há miệng lớn gặm lấy cái thân lô. Chẳng biết bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô đã thu nhỏ lại lúc nào, biến thành như lúc trước. Đan lô hiện ra một tầng hào quang xanh biếc, muốn ngăn cản kim đồng lại, nhưng không có tác dụng nào. Không biết có phải do bạch sắc hỏa diễm kia đã thiêu hủy cấm chế phụ cận đan lô hay là không, mà cái đám khôi lỗi xám trắng hai bên đại điện lại không nhúc nhích. Kim Đồng, ngươi đang làm cái gì vậy? Thân hình Hàng Lập thoáng mơ hồ, bay đến bên cạnh đan lô xanh biếc kia. Nhìn đan lô đã bị gặm mất một góc rồi, trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Bốn tiên tử vừa mới bị dày dò một phen nên rất là đói bụng nè, cần phải hảo hảo bồi bổ một phen mới được. Vừa nãy á, nghe lời các ngươi, đợi các ngươi chờ đan dược ra lò đã nhịn rất lâu rồi. Kim Đồng mở miệng lớn ăn đan lô, trong miệng nhầm nhầm nói không nghe rõ. Được rồi, bất quá giờ phút này không có thời gian để ngươi ăn từ từ vậy đâu. Hàng Lập có chút bất đắc dĩ thở dài, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh bọc lại toàn bộ đan lô. Lúc này dù đan lô huyền diệu vô song cũng đã bị Kim Đồng cắn hỏng rồi, có thể nói ván đã đóng thuyền rồi, dù có trách cũng vô bổ. Vả lại hắn tự hỏi cũng không có bổn sự chữa trị cái vật ấy, chẳng bằng dứt khoát thành toàn cho Kim Đồng. Những người khác nhìn thoáng qua nơi này rất nhanh đều dời ánh mắt đi. Thái ớt đan đều đã ra lò, lúc này lò luyện đan dù là một kiện dị bảo xuất thế nhưng đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi, tự nhiên giá trị suy giảm, không đáng bởi vậy mà đắc tội với một gã kim tiên nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc. Hàng Lập phất tay lên, ánh sáng màu xanh bao bọc lấy cái đan lô xanh biếc nhấc lên. Lập tức cả tòa đại điện lắc lư một cái. Đan lô hãm sâu trong lòng đất, giờ phút này thình lình lại bị Hàng Lập rút ra. Chung quanh đan lô lưu lại một ít cấm chế, chợt hiện hào quang đều tan vỡ ra. Hàng Lập vung tay lên, thu cái đan lô và cả kim đồng vào trong một cái túi đại linh thú không gian. Ngay lúc đan lô bay vào trong túi đại linh thú bên hông của hắn, trong nháy mắt có một đoàn bóng trắng từ trong lò đan bắn ra, nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Một chỗ trong cơ thể Hàng Lập, giải đạo nhân đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bạch quang lóe lên, một đoàn bạch diễm nóng bỏng hiện ra, lập tức giãn ra, hóa thành một bạch sắc hỏa diễm tiểu nhân, đúng là tiểu nhân tinh viêm. Bất quá so với lúc trước, tiểu nhân tinh viêm dài thêm không ít, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Điều trọng yếu nhất chính là, giờ phút này toàn thân nó tản mát ra khí tức cường đại gấp mấy lần so với trước. Quanh người tiểu nhân tinh viêm cuồn cuộn bạch diễm, một cổ sức nóng đáng sợ lan ra. Giải đạo nhân mở to mắt, nhíu mày một cái, cách xa tiểu nhân một khoảng. Tiểu nhân tinh viêm há miệng phun một cái, một đoàn ngân quang sáng lạng bắn ra, rõ ràng là một quả thái ức đan. Bất quá cái đan này lại bất đồng với những cái viên đan vừa rồi, phía trên viên đan có từng đường vân màu bạc, tổ hợp cùng một chỗ, mơ hồ hình thành hoa văn một đầu tam túc kim ô, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, hơn không ít so với những viên thái ức đan khác. Tiểu nhân tinh viêm vung tay lên, ném cái viên thái ức đan ra ngoài. Một cổ chấn động hiện lên, viên thái ức đan này tiêu thất vào trong hư không. Trong đại điện, sâu trong ánh mắt của Hàng Lập hiện lên một tia vui mừng không thể dễ nhận ra, quay người đi tới hướng mấy người Hô Ngôn đạo nhân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang đáp xuống, hào quang tản ra, hiển lộ hai bóng người. Một người trong đó có dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, người còn lại có dáng người thước tha, phong độ yểu điệu, chính là giám sát sứ Thiên Định Công Thâu Cửu cùng phó cung chủ Bắc Hàng Tiên Cung Tuyết Oanh. Hai người tiến vào trong điện, liền thấy bên trong là một mảnh hỗn loạn. Mọi người ở đây cũng nhao nhao nhìn hai người mới vào. Thật đúng là náo nhiệt nha. Trên mặt Công Thâu Cửu lộ ra vẻ vui vẻ ấm áp, mở miệng nói. Thanh âm của y không lớn, lại vang lên ầm ĩ trong đại điện, lại có vẻ muốn xông ra ngoài điện. Lúc mọi người thấy rõ bộ dáng của Công Thâu Cửu đều khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên người của Tuyết Oanh, thân sắc mỗi người đều khác nhau. Lông mày của Hàn Lập Châu lên, hắn cảm thấy khí tức trên người của Công Thâu Cửu thâm trầm như biển, lại không cách nào nhìn thấu được, trong lòng hiện ra một tia kiên kỵ. Lông mày của Lạc Thanh Hải tức thì câu lại, ánh mắt đảo qua dò xét trên thân Tuyết Oanh, lộ ra vài phần nghi hoặc. Ánh mắt Công Thâu Cửu đảo qua từng người trong điện, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Xem ra hôm nay là ngày đại cát của ta, rõ ràng có thể duy nhất một lần mà gặp được nhiều phản nghịch luân hồi điện như vậy nha. Hơn nữa cũng không phải là hạng tôm cá nhã nhép bình thường, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi đây. Công Thâu Cửu vuốt vuốt bạch ngọc tỳ hưu trong tay, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, quanh thân của y phóng thích ra một màn sáng gần như trong suốt, trong khoảnh khắc bao trọn cả kim điện lại. Bị Công Thâu Cửu phóng thích linh vực bao vây, nội tâm của mọi người trong điện siết chặt lại, tranh thủ ra xét biến hóa cảnh vật xung quanh một phen. Hàn Lập nắm chặt thanh Trúc Phong Vân kiếm, trên mũi kiếm có nhiều điện mang nhỏ nhảy lên. Hắn phát hiện ra cái tầng linh vực hơi mờ kia dường như không tồn tại, hầu như không có bất kỳ chấn động nào, trong lòng càng cảm thấy bất an. Giám sát thiên sứ Thiên Đình, Công Thâu đại nhân giá lâm, bọn ngươi còn không nhanh tới thi lễ? Tuyết Oanh tiến lên nửa bước, khuôn mặt tỏ ra vẻ khinh thường mọi người trong điện, cao giọng nói ra. Mọi người trong điện nghe được bốn chữ giám sát thiên sứ, thần sắc đều biến đổi. Danh hào này không chỉ có nghĩa là người này có địa vị đặc biệt tại Thiên Đình, ngoài ra còn có ý nghĩa là đối phương ít nhất là một gã ngọc tiên thái ức cảnh sơ kỳ. Mấy người Hôn Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Kim quang bao phủ chỗ ngồi trước mặt này, ba lão tóc bạc cùng lão giả Thất Tuần đều chau mày, bộ dáng như lâm đại địch. Về phần của Hàn Lập, trong lòng càng siết chặt lại, không khỏi nhớ tới lúc đối kháng Minh Trùng Mẫu ở linh giới, gặp được gã chân tiên Hà Khang, tự xưng là một gã tuần tra sứ giả, vân mệnh giám sát tiên sứ. Cũng từ trong miệng gã đó, Hàn Lập lần thứ nhất biết được luyện thần thuật bị liệt vào cấm thuật tại tiên giới, bị giám sát tiên sứ cùng tuần tra sứ giả lùng bắt. Lạc Thanh Hải do dự liên tục, sau đó thu hồi thần thông pháp thuật của mình lại, thần sắc hơi thu liễm, chậm rãi đi tới trước Công Thâu Cửu, khom người thi lễ rồi nói: "Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải, ra mắt giám sát tiên sứ." "Thương Lưu Cung đại công chủ, những năm này cũng làm cho Bắc Hàng Tiên Cung thêm phiền hà không ít đó nha." Lông mày của Công Thâu Cửu nhíu lại, vừa cười vừa nói: "Thương Lưu Cung chúng ta một mực tuân theo luật định của Thiên Đình mà làm việc thôi, cũng không nhiễm các loại tà nịnh của Luân Hồi Điện. Nếu như tiên sứ phải xử lý sự tình Luân Hồi Điện ở chỗ này, chúng ta không tiện tham dự nữa, sẽ không ở đây làm vướng chân ngài." Lạc Thanh Hải dường như không để ý chút nào, thân sắc cung kính nói tiếp. Nói xong, gã liền gật đầu nhẹ với đám người Nam Kha Mộng ở phía sau lưng, muốn dẫn bọn họ rời đi. Nhưng vào lúc này, màn sáng hơi mờ bao phủ bốn phía đột nhiên hiện ra một tia kim mang, toàn bộ linh vực tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc mãnh liệt. Lông mày của Hàn Lập nhăn lại, lập tức cảm thấy thiên địa nguyên khí bốn phía tựa hồ cũng bị phong cấm như bị đóng băng, rốt cuộc cảm nhận được nửa điểm dấu vết lưu động. "Tiên sư, đây là ý gì?" Thần sắc của Lạc Thanh Hải khẽ biến, mở miệng hỏi. "Có một số việc còn chưa tìm ra nguyên nhân, người nào cũng không được phép ly khai." Công Thâu Cửu chậm rãi nói. "Lạc Thanh Hải, lúc trước ngươi lừa gạt ta, dẫn ta đến mảnh hồ nước dây khốn ta, sao lại hợp tác với tặc tử Luân Hồi Điện, mưu hại cung chủ Bắc Hàng Tiên Cung Tiêu Tấn Hằng? Chỉ sợ ngươi hiện tại đã là người của Luân Hồi Điện rồi." Lúc này Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng quát. Lạc Thanh Hải nghe như vậy, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, giải thích. "Ngươi nói vậy là oan uổng cho ta quá rồi. Lúc trước ở hồ nước ta thấy ngươi bị quy khống, nhất thời không tìm ra phương pháp giải cứu ngươi, mới đi tìm Tiêu cung chủ trở về cứu ngươi. Chưa từng nghĩ đến bên này lại biến cố liên tục làm chậm trễ như vậy, cho nên kéo dài thời gian đến tận như hiện tại. Về phần Tiêu cung chủ, Lạc mẫu có thể phát tâm thề, trên dưới Thương Lưu Cung chúng ta chưa bao giờ có cái mới ý đồ mưu hại gì hết trơn á. Lại nói tiếp nha, chẳng lẽ Tiêu cung chủ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay sao? Lạc mẫu một đường tìm đến cái tòa sơn cốc này cũng chưa nhìn thấy thân ảnh của lão nhân gia ngài nữa." Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã giống như có thâm ý quét một vòng quanh thân mọi người tại đây. Ngươi, cái lão này! Trên mặt Tuyết Oanh xinh đẹp hiện ra một tia tức giận, đang muốn mở miệng nói thêm cái gì nữa thì bị Công Thâu Cửu đưa tay cản lại. Những năm gần đây, Tiêu Tấn Hạng một mực mưu đồ thống nhất tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn Tiên Vực. Thiên định chúng ta đã thấy không tốt rồi. Đã nhiều lần khuyên nhủ hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn lại bảo thủ không chịu nghe theo. Lần này ném đi tính mạng cũng coi như là gieo gió gặt bão đi. Công Thâu Cửu liếc qua Lạc Thanh Hải, lạnh nhạt nói. Cái gì? Tiêu Công Chủ vẫn lạc rồi sao? Vậy Công Thâu Tiên Sứ... Lạc Thanh Hải nghe được lời ấy, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, giống như là kinh hãi, đồng thời cũng có chút không rõ ý tứ trong lời nói của người trước mắt này. Nhưng ngay sau đó, Công Thâu Cửu chậm rãi nói ra. Bất quá thoạt nhìn tình hình hiện nay, ngược lại là trời đưa đất đẩy khiến cho hắn tạo ra một cơ hội tốt đó nha. Nương theo cái lời ấy là tiếng cười lớn vang lên, tất cả mọi người trong điện bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái. Thân thể mỗi người ở bốn phía tựa hồ bị một cổ manh lực vô hình đè ép xuống. Thần sắc nhao nhao đột biến. Vì vậy tất cả sắc quang mang trong điện hoặc đỏ hoặc xanh nhao nhao sáng lên. Trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người phóng xuất ra linh vực của mình. Hàng Lập và đám người Hô Ngôn đạo nhân hợp cùng một chỗ. Bọn họ phóng thích linh vực tầng tầng chất chồng, nhao nhao khống chế lực lượng pháp tắc của mình. Ý đồ triệt tiêu của lực lượng này. Kết quả lại là hiệu quả quá mức nhỏ bé. Đây là pháp tắc gì vậy? Sao lại cổ quá như vậy? Thái dương của Âu Dương Khuê Sơn đã chảy ra mồ hôi lạnh, nghi ngờ nói. Tự hồ là khí chi pháp tắc nào đó đó, hơn nữa người này vận dụng lực lượng pháp tắc đó, vẫn còn trên cái đám Phong Thiên Đô nữa. Sắc mặt Hô Ngôn đạo nhân khó coi, trầm ngâm nói. Hàn Lập im lặng, ý niệm trong đầu chuyển động nhanh chóng, đã tính toán trốn khỏi nơi này như thế nào rồi, nhưng tình huống trước mắt này hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Xem ra chính mình trước đây dự cảm không sai. Lần này quần tiên tụ hội ở Minh Hàn Tiên Phủ, thế lực khắp nơi giao hội, nhất là Bắc Hàn Tiên Cung gia nhập, động tĩnh không nhỏ, lại còn đưa tới đại nhân vật mà bản thân không trêu chọc nổi. Lấy tu vi kim tiên cảnh trung kỳ của hắn lúc này, vận dụng thêm lực lượng thời gian pháp tắc. Tuy có thể hoành hành không ngại trong đám kim tiên cảnh, nhưng đối mặt với Thái Ức thì vẫn không cách nào địch nổi. Nói cho cùng, bản thân lúc này muốn đi cũng đã muộn rồi. Một đám kim tiên trong điện còn cảm thấy khó có thể tự kiềm chế. Huống chi Nam Kha Mộng chỉ có vỏn vẹn tu vi chân tiên. Tuy nàng ở trong linh vực của Lạc Thanh Hải nhưng vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong tai không ngừng vang lên tiếng ù ù, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác cả. Lạc Thanh Hải thấy ái đồ bên cạnh run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ, rốt cuộc cũng nổi giận. Khinh người quá đáng! Chỉ thấy hai tay của gã trảo trước người một cái, hư không chung quanh Công Thâu Cửu phun ra ánh sáng màu lam. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy thật lớn muốn nuốt sống y vào. Bên trong vòng xoáy, một mảnh dài hẹp màu lam mơ hồ vặn vẹo như thân thể thủy long, không ngừng co rút lại trong phạm vi vòng xoáy, mang theo man lực thiên quân đè ép tới chỗ y, như gậy ông đập lưng ông muốn đè ép thân thể của y thành phấn vụn. Nhưng mà thân thể Công Thâu Cửu giữa cái vòng xoáy tựa hồ cách một tầng tường khí không thể nhìn thấy, bất luận vòng xoáy đè ép như thế nào cũng khó có thể tiến thêm, căn bản không cách nào công phá được. Lạc Thanh Hải tựa hồ đã sớm sở liệu việc này, một bên thì bàn tay không ngừng siết chặt, tăng thêm lực lượng vòng xoáy, một bên thì lại nhìn thấy người bạch diện thư sinh gật đầu nhẹ. Lúc trước gã cưỡng áp sử dụng lực lượng thái ức cảnh, tiêu hao thực sự quá lớn, bây giờ bất quá tạm thời vây khốn Công Thâu Cửu cũng là đã cố hết sức rồi. Bốn người bạch diện thư sinh sớm đã hiểu ý, thân hình lóe lên, phân biệt bắn ra bốn phía chung quanh gã và Nam Kha Mộng. Bàn tay bọn họ khẽ đảo qua, lần nữa lấy ra bốn cái lệnh bài phỉ thúy. Một tay cầm lệnh bài, một tay thì bấm niệm pháp quyết. Theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên. Trên cái lệnh bài phỉ thúy khắc đồ án hải thú cổ quái sáng rõ hào quang. Từng cái bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, liên kết cùng một chỗ với nhau, hình thành một tòa đại trận tứ phương. Sắc mặt của bốn người rất nhanh trở nên trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao thập phần khủng bố. Mà cùng lúc đó, đại trận ở trên mặt đất cũng bắt đầu hiện ra các loại phù văn phức tạp đến cực điểm. Bên trong chẳng những tràn đầy hơi nước, lại còn mơ hồ có chấn động không gian truyền đến. Sa tứ hải ngao du đại trận sao? Trước kia nghe nói cần bố trí 4 tòa pháp trận để tế biển mới có thể kích phát ra cái trận phát truyền tống đỉnh cấp không gian này. Hiện tại dựa vào 4 kiện pháp bảo liệt có thể làm được rồi ha. Lạc đại cung chủ quả nhiên thâm tàng bất lộ đó nha. Một hồi tiếng nói ôn hòa từ giữa vòng xoáy truyền ra, mang theo vẻ tán thưởng. Thần sắc của Lạc Thanh Hải khẽ biến, không có trả lời. hai tay không chỉ nắm chưởng mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Công Thu Cửu nói không sai, bốn người Bạch Diện Thư Sinh đang thi triển đúng là Tứ Hải Ngao Du Đại Trận, chẳng qua là pháp trận đơn giản hóa, uy năng tự nhiên không cách nào so với pháp trận nguyên bản, nhưng cũng đủ trợ giúp bọn gã thoát thân. Chỉ thấy phù văn ở trong trận pháp càng ngày càng sáng, từ trong truyền ra từng trận chấn động không gian càng ngày càng mạnh. Mắt thấy đại trận chuẩn bị kích phát, đột nhiên vòng xoáy thủy long chợt phanh một tiếng rồi nổ ra. Chỉ thấy bên ngoài thân Công Thâu Cửu bao phủ một tầng khí lưu màu trắng hỗn loạn vô cùng, nhưng chỉ cách thân thể y ba tức mà thôi, lại như gió bạo gào thét không thôi, thậm chí ở chính giữa có tiếng sấm truyền đến, uy thế hết sức kinh người. Không phải ta đã nói có một số việc còn chưa giải quyết xong, người nào cũng không được đi hay sao? Trên mặt của y vẫn treo cái dáng vẻ tươi cười như trước, lại nhìn thấy được cái đám người Thương Lưu Cung đang phát lạnh cả người. Dứt lời y bỗng đưa ra phía trước một chưởng, rất nhanh lại biến thành quyền. Bốn âm thanh vang lên, bốn cái lệnh bài được cầm trong tay mấy người Bạch Diện Thư Sinh liên tiếp bạo liệt ra, biến thành bột mịn. Đại trận sắp phát động cũng theo đó vỡ vụn âm âm, biến thành lớm đa lớm đớm ánh sáng màu lam tiêu tán ra. Trong miệng bốn người thúc giục trận pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại trừ Bạch Diện Thư Sinh cùng Hắc Tu lão giả còn có thể đứng thẳng, thì hai người còn lại trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hai người Bạch Diện Thư Sinh vội vàng đảo cổ tay, mỗi người lấy ra một quả đan dược nuốt vào. Bên trong linh vực Công Thâu Cửu, thiên địa nguyên khí đình chỉ lưu động, linh khí ngoại giới cũng không cách nào tiến vào, tất cả mọi người không thể thông qua hấp thụ thiên địa nguyên khí để khôi phục lại tiên linh lực, cho nên chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược cùng sử dụng tiên nguyên thạch để hấp thu tiên linh lực. Y liếc qua Lạc Thanh Hải, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, cất bước đi tới hướng Hàng Lập bên này. Lúc y đến gần đám người Thương Lưu Cung, mọi người rõ ràng chứng kiến trong hư không xảy ra một hồi vặn vẹo bẻ ngoặt. Thân thể hai gã kim tiên Thương Lưu Cung nằm co quắp dưới đất sụp đổ xuống phía dưới, biến thành hai khối huyết nhục mơ hồ như là cái bánh thịt. Chỉ thấy bên trong máu xương, hai tiểu nhân nguyên anh màu lam bay nhanh ra, vội vàng thất kinh bay về phía Lạc Thanh Hải. Còn chưa kịp bay ra hơn một trượng thì đã bị một đạo khí lưu cuốn lấy, kéo vào trong cái tay áo của Công Thâu Cửu. Lạc Thanh Hải nhìn xem một màn này, thái dương nổi gân xanh, nhảy lên không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ co lại nắm đấm, cũng không có làm được gì. Xê Ly Tiều, Hô Ngôn Đạo Nhân, Giao Tam, án xưa của ba người các ngươi không ít đó, đặc biệt là ngươi. Thân hình Công Thâu Cửu đột nhiên đứng lại, điểm danh từng người trong đám Hô Ngôn Đạo Nhân, cuối cùng ngón tay cách không chỉ về hướng bà lão tóc bạc, nhàn nhạt nói ra. Hô Ngôn Đạo Nhân nghe như vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía bà lão tóc bạc. Rất hiển nhiên lúc trước lão đã từng nghe qua danh hào Giao Tam, nhưng cũng không biết bà lão tóc bạc này chính là người đó. Thần sắc của Giao Tam ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Công Thâu Cửu, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại lão giả Thất Tuần đứng bên cạnh của nàng, sắc mặt có chút thay đổi. Ánh mắt Vương Nghi rơi vào trên lưng Hô Ngôn Đạo Nhân, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Cổ nhân có câu, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chỉ là một cái Minh Hàng Tiên Phủ lại gom mấy người các ngươi cùng một chỗ, tốt, rất tốt, phi thường tốt đó. Do đó ta đỡ phải tốn công đi nhiều nơi rồi. Công Thâu Cửu nói xong cười rạng rỡ. Chú thích cho cái câu thơ vừa rồi nha. Nguyên lai của câu vừa rồi là đạp phá thiết hại vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch ra có nghĩa là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, mà đến khi đạt được thì chẳng tốn chút công phu. Rồi tiếp tục nha. Vừa nói xong, lông mày của y lơ đãng bỗng nhúc nhích, ánh mắt lại rơi vào trên thân thể của Hoạt Thi trên chiếc ghế dựa lớn ở trong điện kia. Hàn Lập thoáng nhìn một màn này, trong nội tâm khẽ động, lập tức quát lớn. Chứ gì trong điện, lúc trước chúng ta liên thủ tru sát Tiêu Tấn Hàn đã triệt để đối lập cùng tiên cung rồi. Cái vị đại nhân tiên sứ trước mắt này á, dùng linh vực phong tỏa đại điện này, chính là có ý đồ tiêu diệt chúng ta. Lúc này nếu như mà chúng ta không đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối kháng, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Thời điểm hắn nói những lời này, Công Thâu Cửu cũng chuyển sự chú ý lên người của hắn. Chẳng qua là khóe miệng của y nở ra một nụ cười nhìn hắn, cũng không có mở miệng cắt ngang, dường như người trong miệng Hàn Lập nói không có nửa điểm quan hệ cùng y. Lạc Thanh Hải ở bên kia nghe như vậy, liên tục cười khổ. Bị Hàn Lập kêu to như vậy, tương đương nói gã liên thủ tru sát Tiêu Tấn Hàn, hết đường chối cãi. Thương Lưu Cung xem như là triệt để buộc cùng một chỗ với những người này. Bất quá gã cũng không có tức giận, bởi vì Hàn Lập nói đúng, giám sát tiên sứ này đích thực mang tâm tư giết hết mọi người trong điện. Những người bọn gã chỉ có thể tạm thời đoàn kết cùng một chỗ. Đã như vậy, gã cũng không còn do dự. Lần này nếu may mắn không chết, trở lại Thương Lưu Cung sẽ triệt để đảo hướng gia nhập Luân Hồi Điện. Dù sao đối phương lôi kéo gã cũng không chỉ là một hai lần. Mộng Nhi nè, trước tiên ngươi ăn cái vật này vào đi, có thể giúp cho ngươi tạm thời chống đỡ linh vực đó. Chốc lát nữa Di Sư sợ không thể chú ý đến ngươi được nữa rồi. Lạc Thanh Hải khẽ đảo tay, lấy ra một viên châu màu lam to chừng hạt lông nhãn đưa cho Nam Kha Mộng nói ra. Dứt lời gã lại bí mật truyền âm, dạy cho nàng một đoạn khẩu quyết bí mật. Sư tôn yên tâm đi, đồ nhi còn chịu đựng được mà. Sắc mặt của Nam Kha Mộng trắng bệch, gật đầu nói. Nàng tiếp nhận viên châu màu lam cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong miệng nuốt xuống. Trong miệng của nàng vang lên một hồi thanh âm nhẹ, một tầng lam quang nhu hòa từ trong bụng nàng bay lên, tiếp theo hóa thành một màn sáng màu lam rộng hơn một trượng bao phủ toàn thân nàng. Lập tức Nam Kha Mộng cảm thấy mình bị một tầng lực lượng nhu hòa giống như biển cả bao bọc, quanh thân lập tức buông lỏng, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó biến mất không ít. Huyền Thiên Linh Vực. Hàn Lập nhìn thấy một màn này, trong nội tâm hiểu rõ, Lạc Thanh Hải không tiếc sử dụng một kiện Huyền Thiên chi vật trợ giúp Nam Kha Mộng tạm thời khởi động một mảnh ngụy linh vực để chống đỡ linh vực Công Thâu Cửu xâm nhập. Động tác này cũng đã nói lên gã đã quyết định tiếp nhận lời đề nghị của Hàn Lập. Nếu như Lạc Thanh Hải hiểu rõ quan hệ lợi hại lúc này, những người khác có thể tu luyện đến nay như thế nào lại nghĩ không ra quan hệ lợi hại này chứ? Vì vậy mọi người nhao nhao chuyển hướng, vây hai người giám sát tiên sứ cùng Tuyết Oanh vào giữa. Các người muốn làm gì? Trước mặt Công Thâu tiên sứ dám láo xược như vậy, chẳng lẽ muốn đối địch với Thiên Định? Tuyết Oanh quát to, nhưng thân hình lại không tự chủ nhích lại gần Công Thâu Cửu, bị nhiều kim tiên nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm của nàng cũng cảm thấy lo lắng. Xem ra chư vị là muốn lấy nhiều thắng ít rồi. Bất quá nếu nhân số đông mà hữu dụng, hà tất phải khổ tu. Đáng tiếc. Sao hôm nay không biết Bắc Hàn Tiên Vực phải qua bao lâu nữa mới có thể khôi phục nguyên khí đây nữa. Công Thâu Cửu lắc đầu, sử dụng giọng điệu trách trời thương dân nói ra. Dứt lời cũng không thấy y có động tác gì cả. Bên trong hư không chung quanh lập tức truyền đến ông một tiếng sắc nhọn. Tất cả mọi người trong điện lập tức cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi. Từng trận áp lực cường đại gấp mấy lần so với trước từ bốn phương tám hướng áp đến, khiến cho trong lòng mọi người đều siết chặt lại. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng rồi. Lạc Thanh Hải đi đầu khẽ quát một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết. Một viên lam quang lập tức từ đầu ngón tay sáng lên bay nhanh ra phóng đại lên, như sóng biển mênh mông tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Mọi người được cái màn sáng màu lam bao phủ, lập tức cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi vài phần. Hả, Hải chi pháp tắc hả? Cũng coi như có chút thành tựu đó. Tội của ngươi cũng không nặng, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, thu làm thiên nô trăm vạn năm để trừng phạt nho nhỏ rồi. Ngươi vì sao lại ra tay vậy chứ? Công Thâu Cửu cảm nhận được tác dụng cái cổ lực lượng này, vỗ tay tán thưởng một tiếng, tiếp theo lại lắc đầu. Đám người Hôn Ngôn đạo nhân thấy như thế, trên người cũng nhao nhao sáng lên quang mang. Một tầng tiếp theo một tầng màn sáng, liên tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu hiển lộ uy lực. Chẳng qua mục tiêu cũng chỉ có hai người Công Thâu Cửu và Tuyết Oanh mà thôi. Bất quá Hàn Lập vẫn không dùng thời gian linh vực. Lúc trước luân phiên đại chiến, lực lượng thời gian pháp tắc của hắn tiêu hao không ít rồi. Lúc này đây tuy vẫn còn tồn dư, nhưng không thể tùy ý sử dụng. Đối mặt với một gã thái ức ngọc tiên, phải tính toán tỉ mỉ chi ly, phải sử dụng mỗi một phần pháp tắc chi lực tại chỗ mấu chốt. Công Thâu Cửu bị ngọn lửa Hải Dương Hoa Ảnh bao gồm nhiều linh vực bao phủ, sắc mặt lại thủy chung không đổi. Chỉ thấy tay của y vung lên, sau lưng liền có hai đạo kim quang ngưng tụ, từ trong nổi lên hai kim giáp khôi lỗi có khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm trường kích. Hai khôi lỗi vừa hiện, lập tức tay cầm trường kích quét ngang phía trước, kim quang trên người sáng rỡ, lại tràn đầy chấn động pháp tắc kim thuộc tính. Từ phía trên truyền ra cuồn cuộn, khí tức trên người chúng vậy mà đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đi đi! Trong miệng Công Thâu Cửu khẽ quát một tiếng, hai gã khôi lỗi lập tức cầm kích cất bước, phân biệt xông về Lạc Thanh Hải và đám người Hôn Ngôn đạo nhân. Đại công chủ, cái tên kim chấp khôi lỗi này giao cho chúng ta. Bạch Diện Thư Sinh và Hắc Tu lão giả bẩm báo một tiếng, sau đó một người tế ra một huyền mộc thước màu đen, một người thì lấy ra một trường kiếm bạch kim nghênh đón cái tên kim giáp khôi lỗi kia. Bên kia Âu Dương Khuê Sơn cùng cái vị đạo chủ đồng môn chủ động nghênh đón kim giáp khôi lỗi khác. Vân Nghê thì chủ động đánh về phía Tuyết Oanh. Hồ Ngôn đạo nhân liếc qua thân ảnh của nàng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, dù sao lúc trước vị cứu lão Vân Nghê cũng đã bị thương rồi. Bất quá lúc này đây thực sự không cho phép lão phân tâm, dù sao Công Thâu Cửu kia có thể là một thái ức ngọc tiên thực sự. Cho dù là Hàn Lập, Giao Tam, Si Ly Tiều cùng Lạc Thanh Hải, năm người bọn họ giao chiến, chỉ sợ phần thắng vẫn là rất ít. Alo, chú thích một cái nha. Nãy giờ lách đọc mà lách cũng không biết thằng Silly Tiều này là thằng nào luôn đó. Rồi tiếp tục nha. Chứ gì, chuyện đã đến nước này rồi cũng đừng có ý niệm khác trong đầu nữa. Hãy toàn lực ứng phó đi mới có thể có một đường sinh cơ. Lúc này thanh âm của Hàn Lập lần nữa vang lên trong đầu mọi người. Lại đạo hữu nè, thời gian pháp tắc chi lực bí hiểm muôn phần, đến lúc bấu trấu còn cần ngươi tung ra nhiều phần lực lượng hơn. Hàn Lập trả lời. Tại hạ sẽ dốc toàn lực, mong rằng Lạc đạo hữu cũng không nên ẩn giấu thực lực nữa. Dù sao Hải Dương chi nộ, đồng dạng cũng làm cho thần kinh quỷ sợ, uy lực muôn phần đó. Hàn Lập trả lời. Đó là tự nhiên thôi. Lạc Thanh Hải có chút cứng giọng trả lời. Trong khi hai người nói chuyện, Công Thâu Cửu cũng đã động thủ. Chỉ thấy hai tay của y huy động, đánh ra một đám pháp quyết phức tạp. Hư không sau lưng mấy người Hàn Lập đột nhiên có một cổ sương mù màu trắng sữa nồng đậm tuôn ra. Từ trong ngưng tụ huyển hóa ra một đám bóng người sương trắng. Mọi người vừa thấy những cái bóng người này thì thần sắc nhau nhau kịch biến. Thì ra những cái bóng người sương trắng kia lại có hình dáng giống như đúc năm người bọn họ. Thoạt nhìn giống như những hình bóng của bọn họ vậy. Mà càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là khí tức những cái bóng sương trắng này. Vậy mà đều gần với bọn họ. Chẳng lẽ ở đây là Dực Linh sao? Hôn Ngôn Đạo Nhân châu mày thì thào hỏi. Truyền thuyết nói, linh vực tu đến cảnh giới hậu kỳ hóa linh. Bên trong linh vực có thể huyển hóa ra vực linh, cùng loại với vật còn sống, có chút tính chất cùng loại với khôi lỗi và đạo binh, uy năng có thể bằng với tu vi pháp tắc của chủ nhân. Có chút không giống, nếu thật sự là vực linh sẽ không giống như chúng ta như vậy, hơn phần nữa là năng lực pháp tắc huyển hóa thành rồi. Dù sao Lạc Thanh Hải kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra. Không chờ cho bọn họ đưa ra kết luận, những bóng xương trắng kia đã nhau nhau hành động giết tới bọn họ. Hôn Ngôn Đạo Nhân cầm trường kiếm trong tay giơ cao, từng sợi xích diễm quấn quanh, quay người bổ xuống bóng người xương trắng trước mặt. Chỉ thấy quanh thân cái bóng xương trắng kia sáng ngời xích quang, toàn thân dâng lên hỏa diễm hừng hực. Trong tay cũng nhiều ra một trường kiếm hỏa diễm quét ngang hướng lão. Một dọc một ngang, hai đạo trường tuyến hỏa diễm giao nhau trong hư không, phát ra tiếng oanh. Hỏa diễm đỏ thẫm nổ tung ầm ầm, dâng lên một mảnh tường cao hỏa diễm. Hôn Ngôn Đạo Nhân cùng bóng người hỏa diễm đồng thời lọt vào cái tường cao hỏa diễm, mũi kiếm song phương lần nữa giao kích với nhau. Lạc Thanh Hải ở bên kia giao thủ cùng bóng người, quanh thân đã chuyển thành hơi nước màu xanh, lại coi như không có thực thể, không ngừng dẫn động sóng nước màu lam và chạm cùng thần thông thủy chi của Lạc Thanh Hải. Về phần hai người giao tam cùng Silly Tiều, đồng dạng cũng bị bóng người sương trắng dây dưa, nhất thời thoát ra không được. Trong tay của Hàn Lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, cùng bóng người sương trắng tương tự mình đứng ở xa giằng co. Tâm tình bóng người kia dường như có chút tương tự với hắn, vậy mà cũng cẩn thận không có động thủ, chẳng qua là cầm trong tay trường kiếm do sương mù màu trắng ngưng tụ thành, giằng co cùng hắn. Công Thâu Cửu đứng khoanh tay ở phía xa, vậy mà không có ý định tự mình động thủ, bộ dạng sống chết mặc bay. Thân sắc của Hàn Lập ngưng lại, trường kiếm trong tay rung lên, mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất. Thân hình hắn bắn về phía trước, thân ảnh giữa không trung đột nhiên biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng bóng sương trắng, mũi kiếm đâm nghiêng tới hướng lên trên. Đúng là Hàn Lập sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, tốc độ nhanh hơn thời gian của mình, cho nên một kiếm này đâm ra thập phần đột ngột. Mắt thấy cái mũi kiếm muốn đâm trúng phần bụng nó, bóng người sương trắng vậy mà cũng mơ hồ một hồi, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, ở giữa không trung để lại một đám tàn ảnh sương mù. Chẳng lẽ tên này cũng có thể gia tốc thời gian? Trong lòng của Hàn Lập nhảy dựng lên, thân hình lóe lên lần nữa không thấy. Thời điểm hắn một lần nữa rơi xuống đất, liền lập tức một kiếm quét ngang về phía sau lưng. Bóng người sương trắng kia quả nhiên nhắm mắt theo đuổi lơ lửng sau lưng hắn, đồng dạng giơ kiếm đâm về phía hắn. Chỉ nghe pong một tiếng, Hàn Lập bị một cổ đại lực chấn động lùi lại mấy bước, bóng người sương trắng cũng đồng dạng trượt lui về phía sau. Trường kiếm trong tay tức thì bị đạo đạo thanh sắc kiếm khí quét sạch, trực tiếp tán loạn ra. Công Thâu Cửu đứng ở nơi xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi châu lại một cái, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú về phía thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn cái bóng người sương trắng có hình dáng tương tự mình, khẽ câu mày. Chỉ thấy ngay vị trí bàn tay bóng trắng kia, sương mù màu trắng cuồn cuộn nhẹ, bắt đầu chuyển động kéo dài ra, lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cuối cùng đây là cái vật gì vậy? Trong lòng của Hàn Lập nghi hoặc, trong đôi mắt sáng lên lam sắc quang mang. Sau khi thần thông linh mục nhìn qua, có thể thấy toàn thân bóng trắng mông lung, trong cơ thể có một đoàn hào quang căng rục có tiết tấu. Còn trong cơ thể bóng trắng đang giao thủ với Hôn Ngôn Đạo Nhân thì có quang đoàn màu đỏ hồng, cùng Lạc Thanh Hải giao thủ là thân ảnh màu thủy lam, về phần Hàn Lập là thân ảnh có màu vàng kim nhạt. Trừ những điều đó ra, trên thân những cái bóng người kia cũng nhìn không ra điều gì khác thường cả. Ngay lúc Hàng Lập do dự có nên xuất chân ngôn bảo luân ra hay không, thì trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm có chút suy yếu. Thanh âm đó không ai khác chính là của Nam Kha Mộng. Trên thực tế thì tất cả mọi người trong điện đều nghe được cái thanh âm này của nàng vang lên bên tai. Chư vị tiền bối, những bóng người xương trắng kia không phải là thực thể. Trong cơ thể nó đều chứa lực lượng pháp tắc, nhất nhất đối ứng cùng mỗi người. Trên đầu của nó có một sợi dây màu trắng, mắt thường không thể nào nhìn thấy được, tương liền với ngón tay của tên giám sát sứ kia. Mà phía trong lòng của bọn nó đồng dạng cũng có một đạo tương thông với hậu tâm của mọi người. Hàng Lập nghe được lời ấy, đầu hơi quay lại nhìn xuống ngón tay của Công Thâu Cửu. Quả nhiên, nơi năm ngón tay trái của y đều đang lay động không dễ phát giác ra. Động tác kia giống như người múa rối ở thế tục đang biểu diễn vậy. Hàng Lập một bên thì cẩn thận vung kiếm giao chiến cùng cái bóng người xương trắng, một bên thì lại đánh giá tình hình chiến đấu chung quanh. Thình lình phát hiện cái bóng người giao chiến cùng Hồ Ngôn Đạo Nhân có lực lượng hỏa diễm, mà bóng người giao chiến cùng với Lạc Thanh Hải lại có lực lượng hải dương. Lông mày của hắn nhíu lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị đạo hữu nè, chứ để lãng phí khí lực giao thủ cùng những cái bóng người xương trắng này. Tất cả bọn chúng đều do giám sát sứ thông qua khí chi pháp tắc tạo nên mấy cái bóng như chúng ta đó. Do đó hình dáng khí tức bọn hắn giống ta như đúc vậy. Chúng ta muốn diệt chúng tự nhiên là không dễ rồi. Hàng Lập truyền âm nhắc nhở. Mộng Nhi vừa rồi nhắc nhở nên ta đã thông suốt cái điểm ấy rồi. Thế nhưng lực lượng pháp tắc những thứ này được giống như chúng ta, làm thế nào mới có thể chiến thắng được đây chứ? Hàng Lập nói tiếp. Thì ra là vậy, không trách được ha. Lão Phu cảm thấy lực lượng hỏa diễm trên thân lại tiêu hao cực nhanh, tốc độ so với bình thường quả thật là nhanh hơn gấp đôi đó. Hồ Ngôn Đạo Nhân sợ hãi cả kinh, vội truyền âm nói ra. Hắn muốn để cho chúng ta tự tiêu hao, đợi đến lúc lực lượng pháp tắc khô kiệt thì là thử kỳ của chúng ta. Giao Tam hóa thành lão phụ cũng truyền âm nói ra. Lời đạo hữu đã phát hiện ra vấn đề này rồi, vẫn có phương pháp giải quyết được chưa vậy? Màu da toàn thân của Si Ly Tiều đã chuyển thành màu đỏ sậm, giống như đẫm máu, hỏi. Những cái bóng xương trắng này không có linh thức, thực sự không tự chủ hành động, mà là những sự điều khiển của giám sát sứ phát động công kích. Dù sao bản chất của thuật này là dựa vào pháp tắc chi khí của hắn duy trì mà. Chúng ta chỉ cần tạm thời ngưng sử dụng lực lượng pháp tắc, toàn lực công kích bản thể Công Thâu Cửu liền có thể phá giải cục diện trước mắt thôi. Hàng Lập trầm ngâm trả lời. Tốt, thế thì chờ chết, không bằng đánh cược một lần với hắn vậy. Hồ Ngôn Đạo Nhân tỏ ra thái độ trước nhất. Vậy thì nghe theo lời của đạo hữu đi. Ánh mắt của Lạc Thanh Hải nhìn về phía Nam Kha Mộng bên kia, gật đầu nhẹ, lúc này nói ra. Giao Tam và Si Ly Tiêu cũng trước sau tỏ ra vẻ đồng ý. Năm người bạn khế định sau đó bắt đầu hành động. Hỏa diễm đỏ thẫm trên người Hồ Ngôn Đạo Nhân tắt đi, thân hình xoay tròn giữa không trung như là vòi rồng bay vút lên, đâm thẳng vào cái bóng người xương trắng. Hỏa diễm đỏ thẫm trên thân bóng người cũng lập tức tắt đi, đồng dạng vọt tới Hồ Ngôn Đạo Nhân. Cả hai đụng vào nhau ầm ầm giữa không trung, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hồ Ngôn Đạo Nhân bay ngược về, mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lướt về phía Công Thâu Cửu bên kia. Hầu như cùng một thời gian, mấy người Lạc Thanh Hải cũng đều thi triển thủ đoạn, nhào nhào thoát khỏi bóng người trước mắt, từ nhiều góc độ khác nhau bay vút lên, đồng dạng thẳng đến Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu thấy như thế, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hả? Khi ảnh thuật của ta bị phát hiện rồi sao? Xem ra ta có chút xem thường các ngươi rồi. Bất quá vậy thì sao chứ? Y than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, tay trái của y mãnh liệt co lại, trong hư không lập tức có tiếng nổ lớn. Chỉ thấy những bóng người xương trắng kia lập tức bị một cổ đại lực giật trở về, hầu như trong nháy mắt liền chắn ở trước người đám Hồ Ngôn Đạo Nhân. Xem rằng không sử dụng lực lượng pháp tắc thì sẽ khác hả? Các ngươi vẫn như cũ, không có chút phần thắng nào đâu. Công Thâu Cửu hơi có ý vị mèo vờn chuột trêu tức, mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, hư không phía sau lưng y bỗng nhiên có màu vàng rung động nhộn nhạo. Thương ảnh của Hàng Lập bỗng nhiên thoáng hiện, thanh trúc phong vân kiếm trong tay quét ngang ra, chém tới phía trước. Mắt thấy mũi kiếm màu xanh lóe lên tia điện màu vàng, sẽ bổ vào phần eo của y. Đột nhiên thân ảnh của Công Thâu Cửu lóe lên bạch quang, biến mất không thấy, mà xuất hiện phía trước lại chuyển biến thành bóng người xương trắng của Hàng Lập. Rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, y lại đổi vị trí của mình thành cái vị trí của cái bóng người xương trắng. Xoẹt một tiếng, bóng xương trắng kia bị mũi kiếm quét trúng, lập tức bị điện quang của kiếm khí xé rách làm hai nửa tán loạn ra. Trong hư không cách đó không xa, thân hình Công Thâu Cửu hiện ra, chứng kiến một màn trước mắt này, đồng tử cũng hơi co rụt lại, trên mặt nổi lên gân xanh, rốt cuộc đã chính thức nổi giận. Lực lượng thời gian pháp tắc, người họ Lệ sao? Lông mày của y nhăn lại, nhìn về phía của Hàng Lập mở miệng hỏi. Hàng Lập không trả lời, nhưng trong lòng có chút tiếc hận, vừa rồi không thể một kích chém trúng. Nghe nói gia hỏa họ Lệ Chúc Long Đạo sát hại Đào Vũ là nhi tử của Đào trưởng lão, hắn còn luyện công pháp thời gian chân ngôn hóa luân kinh, sẽ không phải là người chứ? Ngữ khí Công Thu Cửu càng lúc càng băng hàn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, tên kia là do ta giết đó. Hàn Lập nhếch miệng cười cười, hào phóng thừa nhận. Hiện tại ngươi còn có thể cười sao? Chờ ta mang ngươi về giao cho Đào trưởng lão, lúc đó xem ngươi còn cười được hay không. Hắn am hiểu nhất là thủ đoạn rút ra tinh phách nguyên anh luyện chế anh hồn đăng. Đến lúc đó đem ngươi điểm lên bàn thờ linh vị Đào Vũ, ít nhất cũng có thể thiêu đốt 10 vạn năm. Tư vị kia, ha, nói thế nào đây ha? Nếu như vậy, ngươi càng hy vọng bị luyện thành một quả kim hồn đăng hơn. Công Thâu Cửu thay đổi vẻ mặt ôn hòa trước đây, nét vui vẻ trên mặt trở nên hung ác nham hiểm, thấp giọng nói ra. Tư vị kim hồn đăng ngược lại ta đã thấy qua rồi, cũng không biết là nguyên anh Ngọc Thiên có thể luyện thành đăng gì, tư vị sẽ như thế nào nữa. Thần sắc của Hàn Lập không đổi, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn bước tới phía trước một bước, vung trường kiếm lên, chủ động tấn công Công Thâu Cửu. Cuồng vọng! Sắc mặt Công Thâu Cửu bỗng nhiên trầm xuống, ngón tay trái khẽ động, tiếp tục khống chế bóng người xương trắng dây dưa cùng mấy người Hô Ngôn đạo nhân, tay phải trảo một cái vào hư không. Một thanh trường kiếm rất nhỏ trắng muốt như ngọc xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trường kiếm đi qua, trong hư không tựa hồ có đạo khí lưu mông lung tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí tiềm mỏng có thể so với phong nhận, chém về phía của Hàn Lập. Trong đôi mắt Hàn Lập có ánh sáng màu lam trầm tĩnh, có thể thấy rõ quỹ tích những khí lưu phong nhận này, cũng có thể cảm nhận được chấn động nó truyền qua. Trường kiếm trong tay hắn huy động liên tục, từng tầng kiếm khí màu xanh như linh quang hộ thể bao phủ chung quanh hắn, nhào nhào đón đỡ những mũi kiếm khí lưu kia cách 3 thước trước người. Trong lòng của Hàn Lập không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Pháp tắc lực lượng có sự phân chia mạnh yếu, người vận dụng cũng vậy, mà người trước mắt này lại có thể vận dụng pháp tắc chi khí đến cảnh giới như vậy, thực đúng là không phải những tu sĩ kim tiên như bọn hắn có thể so sánh được. Bởi vì bị linh vực Công Thâu Cửu áp chế, Hàn Lập phí hết một phen công phu mới hiểm trở phá vỡ tầng tầng khí lưu mũi kiếm, kéo gần khoảng cách với Công Thâu Cửu. Chỉ thấy một tay của hắn kết kiếm quyết, trường kiếm trong tay khẽ múa giữa không trung, lập tức tầng tầng ánh sáng kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành kiếm ảnh như hoa sen ngưng tụ nở rộ. Tiếp theo lại như trận bão bắn nhanh về phía Công Thâu Cửu. Lông mày của Công Thâu Cửu co lại, giơ ngang kiếm ở trước người, cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm đảo qua một cái như mặt quạt trước người. Một tầng tường khí màu trắng cực lớn đột nhiên sinh ra từ hư không. Bên trong đại điện, thanh âm pong pong không ngừng vang lên. Ánh sáng kiếm ảnh màu xanh nhao nhao đâm trúng cái tường khí màu xanh, đâm sâu vào cái bức tường được 3 tấc liền ngừng lại, không tiến tới được. Ha, xem ra ta đánh giá hơi cao ngươi rồi. Công Thâu Cửu thấy như thế lại có vẻ thất vọng nói ra. Khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên một nụ cười, đưa tay gãy nhẹ lên thân thanh trúc phong vân kiếm một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng kiếm ảnh màu xanh đồng thời tăng vọt hào quang nổ ra. Một cổ sóng khí hỗn hợp hai màu xanh trắng cuồng bạo vô cùng lập tức căng ra thành một cái vòng tròn thật lớn, quét ngang 4 phương 8 hướng. Những nơi sóng khí đi qua, hư không chấn động không thôi, làm cho cả tòa đại điện đều rung mạnh theo. Ngay chỗ cái mái vòm kim điện, nguyên bản lấy cái lò đan phỉ thúy làm hạch tâm, nhưng lò đan lại bị kim đồng ăn hết, pháp trận minh khắc ở trong đại điện cũng bị phá hủy, bây giờ dưới trùng kích của mang lực. Trên mặt tường vậy mà mơ hồ hiện ra vết rạn. Khoảng cách giữa Công Thâu Cửu và vị trí bạo tạc nổ tung là gần nhất, thân hình y không nhịn được, phải lùi mấy bước về phía sau. Còn chưa kịp đứng vững thì phía sau y bỗng nhiên có bóng người đỏ thẫm đánh tới. Tinh thần Công Thâu Cửu ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo một đường cong quỷ dị. Chăm chú nhìn lại, đúng là Hô Ngôn đạo nhân đang cầm trường kiếm hỏa diễm chém xuống đầu của y. Y lập tức nâng tay phải lên, đưa trường kiếm rất nhỏ trong tay đón đỡ trường kiếm hỏa diễm của Hô Ngôn đạo nhân. Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, xích diễm huy hoàng va chạm kịch liệt với khí lưu vô hình, kiếm khí kích động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngay lúc mũi kiếm hai người tấn công, trong nháy mắt dị biến phát sinh lần nữa, chỉ thấy cái túi sau lưng của Hô Ngôn đạo nhân cõng theo bỗng nhiên sáng đỏ lên, một cái hồ lô đỏ thẫm đột nhiên bay nhanh ra, đứng ở trên đầu hai người Công Thâu Cửu, miệng hồ lô hướng xuống dưới, mặt ngoài hồ lô lập lòe bất định phù văn cổ truyện, toàn thân ánh đỏ thông thấu, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực. Cái này là... Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, lẩm bẩm nói. Không đợi cho hắn nói xong, ngay miệng hồ lô đỏ thẫm liền phát ra một tiếng pa, mở ra. Một tiếng lồng ngầm rõ to vang lên, trong khoảnh khắc vang dội cả tòa đại điện. chỉ thấy một con trúc lông màu đen tráng kiện vô cùng từ trong miệng hồ lô đỏ thẫm xông ra. Toàn thân quấn quanh liệt diễm màu đen, dương cái miệng máu dữ tợn cắn tới công thâu cửu. Bắt lấy đạo chủ! Lạc Thanh Hải thấy thế thì cả kinh, nhịn không được kêu lên. Hàng Lập thấy tình hình này trong lòng lập tức hiểu ra. Hôn Ngôn đạo nhân trăm phương ngàn kế nhờ hắn tương trợ để đoạt một quả thái ức đan, hơn phần nữa không phải vì bản thân, mà là vì cứu vớt thân thể Bách Lý Viêm mà lão một mực mang trên lưng. Ngày xưa Tiêu Tấn Hàng một tay trù hoạch, thời điểm để nhất đạo chủ Trúc Long Đạo là Bách Lý Viêm xuất quan giảng đạo, tông môn đã xảy ra chuyện nội loạn đại quy mô. Kim Thiên đạo chủ Âu Dương Khuê Sơn phối hợp với Bắc Hàng Tiên Cung, nội ứng ngoại hợp vây công Bách Lý Viêm, không chỉ khiến cho lão khổ tâm chuẩn bị đến vạn năm, sắp trùng kích thái ức cảnh phá sản, đồng thời đánh cho trọng thương mà chạy. May mà Hôn Ngôn đạo nhân cũng thoát khỏi Bắc Hàng Tiên Cung đuổi giết, ly khai Trúc Long Đạo, về sau lại tìm được Bách Lý Viêm, lại nghĩ cách mang lão ở trên người, mục đích dĩ nhiên chính là thái ức đang bên trong Minh Hàng Tiên Cung rồi. Chỉ là tại sao Hôn Ngôn đạo nhân lại sớm biết rõ bên trong tiên phủ sẽ có cái loại bảo vật thái ức đan này? Từ lúc Bách Lý Viêm biến thành trúc long với cái miệng máu chống đỡ công thâu cửu, Hôn Ngôn đạo nhân cũng đã lui ra. Chỉ thấy trúc long màu đen mở miệng lớn phun ra hắc diễm cuồn cuộn, thoáng cái nuốt sống công thâu cửu. Những người đang giao chiến với những bóng người xương trắng lập tức phát hiện những cái bóng trắng kia tựa hồ tạm thời thoát ly sự khống chế của công thâu cửu, trong nháy mắt động tác trở nên chậm lại. Cho nên bọn họ nhau nhau ra tay, rất nhanh đánh tan toàn bộ. Chờ những cái bóng người xương trắng biến mất, thân hình mọi người lại chớp liên tục, đều vây quanh phía bên này. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, miệng khổng lồ trúc long thu lại, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng cỡ tiểu xà, án giữ trên cái hồ lô đỏ thẫm kia. Thái ức đan mặc dù có thể trợ giúp ta khôi phục thanh trừ nghiệp hỏa trong cơ thể ta, nhưng dù sao cũng cần có thời gian luyện hóa từng điểm mới được. Hôm nay ta cũng chỉ có thể giúp các người tới như vậy thôi. Trúc Long mở miệng nói tiếng người, rất nhanh nói ra. Không sao, trước tiên người cứ tạm thời tỉnh dưỡng đi, chớ trễ nải chuyện chữa thương. Hôn Ngôn đạo nhân lập tức nói. Thân hình Bách Lý Viêm lập tức bò vào trong miệng hồ lô, rơi thẳng vào trong đó. Hôn Ngôn đạo nhân thấy như thế, lập tức thu hồi hồ lô đỏ thẫm, đeo lại bên hông. Lần này y đến và đi thực sự quá nhanh, thế cho nên mấy người Lạc Thanh Hải có chút không kịp phản ứng. Bất quá y cũng đã giúp bọn họ đại ân, chẳng những để cho bọn họ thoát khỏi những cái bóng đang dây dưa, còn khốn trụ được công thâu cửu. Chứ vậy đạo hữu, mong mau thi triển thủ đoạn luyện hóa thân thể công thâu cửu, sau đó giam cầm nguyên anh của hắn lại. Thần sắc của Lạc Thanh Hải ngưng trọng nói. Mọi người tự nhiên cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, nhào nhào tay kết pháp quyết, thi pháp vị hướng hắc diễm chưa kịp tản đi. Chỉ thấy xích diễm, ánh sáng màu lam, kim điện, tia máu theo năm phương hướng đồng thời dũng mãnh tiến vào trong hắc diễm, lập tức đè ép ngọn lửa màu đen thành một viên cầu hỏa diễm lớn hơn một trượng. Tất cả các loại sức mạnh hòa nhập vào trong đó, luyện hóa công thâu cửu. Hai mắt của Hàng Lập lóe ra lam sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào trong cái viên cầu hỏa diễm. Thình lình hắn phát hiện ra, bên ngoài thân công thâu cửu còn che phủ một tầng rưỡi tường khí hình tròn trong suốt, ngăn cách hỏa diễm cùng các loại lực lượng pháp tắc ra ngoài. Hơn nữa, trên cái tầng khí hiện ra một tầng hào quang màu hồng, càng ngày càng sáng lên. Trong mắt của mọi người, bao gồm cả Hàng Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Một tiếng vang thật lớn, một cổ sóng khí cuồng bạo vô cùng như bài sơn đảo hải áp tới bốn phương, cuốn lấy ngọn lửa màu đen cùng nhiều loại lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt trùng kích đánh bay mọi người chung quanh ra ngoài. Cung điện màu vàng ống đã lung lay sắp đổ, giờ phút này bị mấy người va chạm liên tiếp, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, sập xuống ầm ầm. Mái vòm nổ tứ tán, phòng vách ngăn cũng sụp xuống thành một vùng phế tích. Còn không đợi cho mấy người đứng lên từ đống đổ nát, thì thân hình công thâu cửu đã lóe lên thoát ra. Ta vốn có lòng từ bi, muốn mời mấy vị đi tiên đình sám hối trăm vạn năm, để biết lạc đường mà quay đầu về. Xem ra chư vị không thể lĩnh hội ân tình của ta, vậy chớ trách ta vô tình. Công thâu cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Dứt lời, hai tay của y vung lên trước người, năm đạo huyễn quang màu sắc rực rỡ từ đầu ngón tay thoáng hiện ra. Từ bên trong bay ra năm cái pháp bảo hình dáng như là lông vũ loài chim, bay tới phía mấy người Hàng Lập. Hàng Lập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trên lông vũ có hào quang mê huyễn, làm cho người nhìn không rõ lắm. Phía trên truyền đến từng trận chấn động pháp tắc như có như không. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Cổ tay của Giao Tam rung lên, một cái vòng bạc điêu khắc mật văn cổ sơ từ cổ tay của nàng bay thấp xuống, xoay tròn ngang ở trước người nàng, nở rộ ra mảng lớn ngân quang chói mắt. Hai tay của Si Lì Tiều tức thì vẽ một vòng cung trước người, gọi ra một cái khối giáp bài màu vàng. Kim quang lóe lên hóa thành một tấm thuẫn hình vuông vàng óng ánh chắn trước người. Bên trong đại điện, từng tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Trường kiếm trong tay của Hàn Lập trực tiếp bị đánh ra một độ cong khoa trương tới cực điểm. Thân kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào ngực của hắn, đánh hắn bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào bên trong cái triền núi. Lạc Thanh Hải dùng một kiện pháp bảo ngọc phiến bị Long Vũ trực tiếp đánh cho vỡ nát. Đầu vai tức thì bị xuyên qua một cái lỗ máu thật lớn, toàn bộ cơ thể bay rớt ra ngoài gần nghìn trượng, xuyên vào dưới mặt đất. Giao Tam tế ra cái vòng tay màu bạc cũng bị nghiền nát, thân hình đồng dạng bay ngược ngã văng ra ngoài. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương. Về phần Ly Si Tiều bị Long Vũ kia đánh nát tấm thuẫn, quán xuyên đầu lâu, Nguyên Anh cũng bị Công Thâu Cửu lấy thế sát đánh không kịp bưng tay thu vào trong tay áo. Hồ Ngôn đạo nhân vừa rồi vì tìm kiếm hồ lô đỏ thẳm bị rớt xuống, phản ứng vốn chậm một nhịp, chờ lão phục hồi tinh thần lại thì Long Vũ đã đến trước ngực cách lão ba thước, căn bản không cách nào tránh né được. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh phóng đến nhanh như thiểm điện, lấy một loại tư thái khẳng khái giống như chịu chết chắn trước người của lão. Văn Nghi! Trong miệng của Hồ Ngôn đạo nhân cùng Âu Dương Khuê Sơn đồng thời kinh hô một tiếng. Một người thì vội vàng kéo cánh tay của nàng ra, người còn lại thì quanh thân nhuộm đỏ, dùng bí thuật huyết độn đuổi theo, cuối cùng trong nháy mắt lại lách mình chắn trước người Vân Nghi. Một âm thanh phốc vang lên, Long Vũ kia lóe ra ngũ thải hà quang, phá vỡ mấy cái quang tráo hộ thể, xuyên qua mi tâm của Âu Dương Khuê Sơn, trực tiếp quấn cái đầu lâu cùng thức hải của gã thành phấn vụn. Thân thể ba người bọn họ trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau, đồng thời chất chồng lên bay ngược ra ngoài, ngã rơi xuống đất. Khuôn mặt của Vân Nghê tràn đầy vẻ kinh ngạc, liền tranh thủ đỡ Âu Dương Khuê Sơn lên, lại phát hiện ra cặp mắt của gã đã mất đi thần thái, chỉ là khóe miệng còn treo một tia thỏa mãn vui vẻ. Hồ Ngôn đạo nhân nhìn thấy tình hình này, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Tôi thành gì, ngươi lại làm như vậy? Vân Nghê nhìn thoáng qua Hồ Ngôn đạo nhân, lại nhìn Âu Dương Khuê Sơn đã bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ, giờ thì nhòa nước mắt. Tại Trúc Long Đạo, kỳ thực nàng đã biết Âu Dương Khuê Sơn sớm hơn một chút, hai người lại còn cùng xuống núi đi du lịch. Tâm ý của Âu Dương Khuê Sơn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ. Chỉ là chuyện tình cảm, chưa bao giờ phân thứ tự đến trước hay sau, chưa bao giờ là công bằng ngang nhau cả. Lúc này một tiểu nhân Nguyên Anh màu vàng lớn vài tấc bỗng nhiên từ đan điền Âu Dương Khuê Sơn bay ra. Thoạt nhìn kim quang mặt ngoài ảm đạm, có vẻ đang hấp hối. Duy có đôi mắt nhỏ không chớp nhìn về Vân Nghi. Đáng giá không? Ta cả đời này luôn theo khu phép cũ, truy cầu tiên đạo, mưu toan một ngày nào đó có thể tùy ý tùy tâm, mang theo tiên lữ ngao du một phương tiên vực này. Tiếc là không làm gì được. Tu vi càng cao, cản tay càng lớn. Hôm nay cuối cùng có thể tùy tâm là một lần nữa, có gì không đáng chứ? Nguyên Anh Âu Dương Khuê Sơn nói ra đứt quãng. Tốt cho một câu tùy tâm làm. Âu Dương Khuê Sơn, người rất tốt, yên tâm, ta sẽ giúp người phục sinh. Hồ Ngôn đạo nhân cười rồi nói, trở tay lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn to cỡ lòng bàn tay. Âu Dương Khuê Sơn nhìn lão một cái, yên lặng bay vào trong hộp tử đàn. Lúc này Hàn Lập đã từ triền núi bay trở về, rơi xuống bên cạnh Hồ Ngôn đạo nhân. Hắn tự nhiên thấy được một màn lúc trước Âu Dương Khuê Sơn ngăn cản thay thế Vân Nghi. Thần sắc trên mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng khẽ động, không khỏi coi trọng vài phần đối với Âu Dương Khuê Sơn. Dầu Tam liếc nhìn qua thi thể Si Ly Tiều, sau đó bay xẹt tới bên này, chỉ có Lạc Thanh Hải không còn động tĩnh. Không biết có phải đã mất đi thần thức ngất đi hay không? Không biết có phải do lúc trước vận dụng Long Vũ kia tiêu hao quá lớn, hay là duyên cớ gì khác? Lúc này sau một kích, Công Thâu Cửu cũng không tiếp tục phát động công kích, mà đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vậy cái gì mà ngươi một mực không chịu sử dụng lực lượng pháp tắc thời gian, chẳng lẽ cũng muốn giữ lại thực lực, mượn cơ hội trốn chạy để thoát chết sao? Thần sắc của Giao Tam bất thiện nhìn Hàn Lập, ngữ khí băng lãnh truyền âm nói. Ta có một đòn sát thủ, một kích có thể giết chết người này. Chỉ là lúc trước tiêu hao quá nhiều, nên cần phải bảo tồn lực lượng dùng cho lúc mấu chốt, bây giờ còn không phải lúc. Hàn Lập lắc đầu trả lời. Giọng là ngươi nói không giả, lần này có thể chạy thoát, ta có thể cho ngươi một tầng sau công pháp luyện thần thuật. Mà khác nha, bằng tu vi của ngươi bây giờ, cũng đừng ngờ nên nghĩ có thể chạy thoát một gã tu sĩ thái ất cảnh đuổi giết. Khẩu khí của Giao Tam không chút biến hóa, lạnh lùng nói ra. Giao Tam đạo hữu cũng vậy đó, chớ có dấu nghề. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý liếc qua bốn phía, chỉ thấy hai gã thương lưu cuông mặt trắng bệch nhìn qua Hàn Lập, mà hai người đã giết chết một chấp kích khôi lỗi nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đã không còn sức tái chiến nữa. Tuyết Oanh lại không có ý định buông tha hai người, đuổi tới bọn họ. Nam Kha Mộng lúc trước cũng bị trùng kích bay ra ngoài, giờ phút này cũng không biết đã rơi vào nơi nào rồi. Tên Kim Thiên đạo chủ Trúc Long đạo kia đã không còn Âu Dương Khuê Sơn hiệp trợ, bị chấp kích khôi lỗi đánh cho liên tục bại lui, chắc hẳn nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để bại trận. Hôn Ngôn đạo hữu, hai người các ngươi đi trợ giúp cái vị đồng môn kia một tay đi, nơi đây để cho chúng ta ứng phó. Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng nói với Hôn Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghi. Ngươi... Hôn Ngôn đạo nhân có chút ngoài ý muốn, chần chờ nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi, nhiều người cũng không có ích lợi gì, muốn đối phó người này chỉ sợ chỉ có thể đi nước cờ hiểm thôi. Hàn Lập cười cười rồi nói ra. Được rồi, dù sao tiểu tử ngươi cũng có nhiều môn đạo, là lão phu suy nghĩ không thấu. Chuyện lần này nếu còn có cơ hội, nhất định sẽ mời ngươi uống một giò mộng xuân thu do lão phu mới điều chế đó nha. Hôn Ngôn đạo nhân cũng không chần chừ nữa, cười nói. Ok, một lời đã định. Hàn Lập cười rồi đáp ứng. Hết tập 119, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.